Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 556, thiết kế. A, dạng này a, còn có chuyện khác a. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Cái gì cũng không có. Nói như thế nào đây? Có hai trận cá nhân chiến cùng một trận tổ đội chiến. Hoặc là ngươi hơi tìm hiểu một chút ngươi đối thủ tư liệu cùng ngươi đồng đội tư liệu tương đối tốt. Nếu không, chấm ngoặc kép, Roland theo Tiền Thương Nhất ánh mắt nhìn sang. Thế nào, ngoài cửa sổ có cái gì sao? Roland hơi nghi hoặc một chút. Tư liệu đâu? Tiền Thương Nhất rót chén nước ấm. Hoặc là, không cần, Roland ngáp một cái. Tư liệu ta đã phát đến ngươi liên hệ lên. Ta ngủ trước, quá muộn, gặp lại. Nói xong, Roland đứng dậy rời đi. Ngủ ngon, Tiền Thương Nhất nhíu mày. Chờ Roland rời đi về sau, Tiền Thương Nhất liên hệ. Hắn tùy ý nhìn một chút tư liệu. Không có phát hiện đáng giá chú ý địa phương. Chênh lệch thực sự quá lớn. Tuy là này một ít tuyển thủ đã tương đương có thiên phú. Nhưng là cùng mình so sánh với. Vẫn không có sức đánh một trận. Duy nhất cần lo lắng sự tình chính là tại tổ đội chiến bên trong. Chính mình sẽ đối mặt một đối năm tình huống. Đương nhiên, phát sinh loại tình huống này khả năng cũng không lớn. Lớn nhất có thể là một đối ba. Bởi vì hắn bị phân phối đến đồng đội sức mạnh đều rất bình thường. Đóng lại đèn về sau. Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường. Vảy màu xanh lục bị hắn đặt ở dưới gối đầu phương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trên con đường này một mực kiên thủ ánh đèn cũng rốt cục dập tắt. Trong phòng chỉ còn lại an tĩnh tiếng hít thở. Lúc này, cửa sổ đột nhiên run lên hạ. Sau đó bị một cái màu xanh tay đánh mở. Một tên người thằn lằn bò tiến đến. Tại hắn tay trái phía sau. Vảy màu xanh lục thiếu hụt một khối. Tên này người thằn lằn nằm dạp trên mặt đất chậm chạp tiến lên. Mỗi nhúc nhích một cái. Hắn thụ thương địa phương liền co vào một cái. Hiển nhiên, Tiền Thương Nhất vừa rồi tạo thành vết thương hiện tại như cũ tại giày vò lấy tên này người thằn lằn. Đi tới trước giường, người thằn lằn hai chân chống đỡ lấy thân thể. Hai tay của hắn chậm rãi hướng Tiền Thương Nhất chỗ cổ với tới. Hai mắt hồng quang lấp lóe, người thằn lằn hô hấp cũng không khỏi tăng thêm một ít. Chỉ là tại hai tay tiếp xúc cổ đồng thời, người thằn lằn cảm giác trước mắt mình một hoa. Sau đó thân thể bị một cỗ cự lực ép hướng mặt đất. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên hiểu được. Chính mình trúng kế. Người biết nói chuyện. Tiền Thương Nhất gắt gao ngăn chặn người thằn lằn. Đặc biệt là cái đuôi bộ phận. Người thằn lằn liều mạng giãy giụa. Trong tay lợi chảo bốn phía nắm, bắt loạn. Cái đuôi cũng tả hữu lay động. Phát ra tiếng vang to lớn. Bóng loáng lân phiến phi thường không tốt kiềm chế. Tiền Thương Nhất nhướng mày. Trực tiếp dùng nắm đấm đập tới. Người thằn lằn đầu thụ trọng thương. Dãy rùa động tác cũng chậm chạp nhiều. Tiền Thương Nhất thừa dịp người thằn lằn thất thần thời điểm. Nắm qua chăn trên giường đem người thằn lằn bao hết đứng lên. Về sau lại dùng hai cái ghế kẹp lại người thằn lằn. Tại đối phương lần nữa dãy rùa phía trước. Tiền Thương Nhất đem ga giường xem như dây thừng. Đem người thằn lằn cùng hai cái ghế còn có giường khóa lại với nhau. Một hơi làm xong tất cả những thứ này về sau, Tiền Thương Nhất thở ra một cái, lá gan thật là lớn, hắn đối người thằn lằn nói, người thằn lằn nhìn chung quanh một chút, hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Mời, TT tương đương xin ngài thả ta, người thằn lằn phát ra khẩn cầu thanh âm, có thể nói chuyện liền dễ làm, Tiền Thương Nhất lại lấy tới một cái ghế, bất quá cái ghế này là dùng đến ngồi. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mai tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Phục vụ viên thanh âm vang lên. Vừa rồi có khách hàng phản ứng nói phòng của ngài có kỳ quái tiếng vang. Ngượng ngùng, không có việc gì. Mai trả lời, được rồi, có bất kỳ sự tình xin liên lạc chúng ta. Phục vụ viên nói xong rời đi cửa ra vào. Tiền Thương Nhất quan sát tỉ mỉ này trước mắt người thằn lằn đến. Bởi vì chỉ gặp qua trước mắt một cái người thằn lằn, cho nên Tiền Thương Nhất cũng vô pháp phán đoán trước mắt tên này người thằn lằn đến tột cùng là tại người thằn lằn bên trong tương đối đặc thù vẫn là vô cùng phổ thông người thằn lằn. Trả lời vấn đề của ta, hoặc là ta sẽ thả ngươi. Tiền Thương Nhất hai tay ôm ngực, ngài tùy tiện hỏi, người thằn lằn thè lưỡi. Đem cô gái mù đưa ra hẻm nhỏ người thằn lằn là ngươi sao? Tiền Thương Nhất hỏi trước cái đơn giản vấn đề. Phải, ngươi tên là gì? Tế 17 chân, người thằn lằn nói một cái phi thường khó đọc tên. Có ý tứ gì? Tiền Thương Nhất trong lòng có một ít phỏng đoán. Bất quá hắn muốn để người thằn lằn chính mình nói ra tới. Bộ lạc tên thêm ta sinh ra xếp hạng tương đương TT tương đương thêm tên của ta. Người thằn lằn nếm thử nở nụ cười. Bất quá theo Tiền Thương Nhất, lúc này người thằn lằn dáng tươi cười có điểm giống quỷ khóc bộ dáng. Thật, Tiền Thương Nhất tay phải sờ sờ cằm của mình. Nói cho ta, các ngươi ẩn thân ở đâu? Ta không thể nói. Người thằn lằn lắc đầu. Không nói ta liền giết ngươi. Tiền Thương Nhất đột nhiên rút ngắn cùng đối phương khoảng cách. Ta không sợ hãi cái chết. Người thằn lằn ngẩng đầu. Tuyệt không sợ, lai lịch của các ngươi là cái gì? Tiền Thương Nhất không có tiếp tục đe dọa, bởi vì hắn biết đối phương không để mình bị đẩy vòng vòng. Chúng ta một mực tồn tại ở thế giới này. Chỉ bất quá tương đương TT tương đương đều là trong lòng đất này một ít âm u nơi hẻo lánh. Người thằn lằn ánh mắt, có chút bi thương, chỉ cần nhân loại đến, chúng ta liền sẽ cả tộc rời đi nơi ở mới. Vậy các ngươi vì cái gì hiện tại đột nhiên xuất hiện? Chúng ta ngửi được mùi vị của tử vong. Người thằn lằn thần bí hề hề nói. Mùi vị của tử vong. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Đúng vậy a, văn minh biến mất phía trước đều sẽ tản mát ra loại mùi này. Tựa như sắp đi vào tử vong cự thú. Toàn thân trên dưới đều tản ra hư thối khí tức. Người thằn lằn cười cười. Chỉ là nụ cười này có chút làm người ta sợ hãi. Không chỉ là người thằn lằn, còn lại trốn ở chỗ tối sinh vật cũng tại ngo ngoe muốn động. Chúng ta đều đang đợi Cooper diệt vong, đến lúc đó chính là tùy ý cướp đặt thời điểm, có thể cướp đến bao nhiêu liền nhìn từng người năng lực. Sau khi nói xong, người thằn lằn ý thức được trước mắt sinh vật là nhân loại. Ngượng ngùng TT tương đương, người thằn lằn vội vàng xin lỗi. Văn minh cự thú sắp chết vong thời điểm, liền sẽ tản mát ra hư thối khí tức sao? Xem ra, Cooper luyện kim thuật văn minh đúng là đã bắt đầu sụp đổ. Không hơn trăm rắn chết vẫn còn nọc. Đến tột cùng còn nhiều hơn thiếu thời gian mới hoàn toàn biến mất vẫn là một cái bí ẩn. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Người thằn lằn đều sẽ Cooper ngôn ngữ sao? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta có tiếng nói của mình. Người thằn lằn lắc đầu. Ta hỏi ngươi, ngươi cho rằng đầu này cự thú vì sao lại tử vong? Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Ta cũng không biết, người thằn lằn lắc đầu. Nếu như ta biết, ta liền sẽ không lén lút. Kia có người biết à? Tiền Thương Nhất ngẩng đầu. Ánh mắt băng lãnh, không khả năng sẽ có người biết. Người thằn lằn gia tăng thanh âm. Bất quá trưởng lão có cùng ta nói qua một ít chuyện. Hắn nói. Bất kỳ cái gì văn minh suy bại đều là bởi vì tự thân nguyên nhân. Tự thân nguyên nhân, Tiền Thương Nhất tự lẩm bẩm. Nói như vậy, người trưởng lão biết một ít chuyện rồi. Tiền Thương Nhất trong mắt mang cười. Người thằn lằn sau khi nghe được lập tức nhắm lại miệng của mình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.